Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng, thực hiện, thư viện báo, chương 17, tiên thế giới hài tử đều trưởng thành sớm a. Phúc Linh Sơn nguyên bản liền thanh tĩnh vô cùng, mấy ngày nay bởi vì nhiều nhân khí quan hệ, bắt đầu lộ ra náo nhiệt lên. Đương nhiên, trừ cái kia Nhậm Doanh Doanh, Dương Vân cùng ba người khác chung đụng rất không tệ, cái gọi là làm người hai đời, lại thêm tiên thế giới tin tức mạng lưới phát đạt như vậy. Cho nên Dương Vân hồ khàn bản sự nghiêu một bút, kỳ thật cũng chính bởi vì mấy ngày nay cùng Lục Tuyệt Thế cùng Lục Vô Song ở chung nhiều. Còn để Dương Vân phát hiện một vấn đề, chính là bởi vì tiên thế giới là cái tin tức hóa niên đại. Các phương diện hài tử tiếp xúc đều tương đối sớm, cho nên lộ ra rất là trưởng thành sớm. Nhưng tại thế giới này không giống a, 16-17 hài tử hiểu cái gì, con nít chưa mọc lông một cái, cho nên đối các loại những thứ không biết tràn ngập hiếu kỳ. Nói ví dụ, chính mình vẻn vẹn chính là giảng một cái Tây Du Ký cố sự. Khá lắm. Lục Tuyệt Thế cùng Lục Vô Song nghe được say sưa ngon lành thì thôi. Liền ngay cả Tạ Sơn hơn 20 tuổi người đều có thể nghe được hai mắt tỏa ánh sáng. Phần lớn thời gian đại gia cùng một chỗ nghe sư tổ cùng cô giảng bài. Một chút giải tán mấy người liền vây quanh. Vì cái gì? Vì chính là có thể nghe cái cố sự. Thật là, cái này khiến Dương Vân cảm khái phi thường. Thế giới này bọn nhỏ quá cực khổ, từ nhỏ trừ học tập liền muốn tu hành, êm đẹp thanh xuân ngay cả cái tốt một chút giải trí hoạt động đều không có. Cho nên, cảm thán sau khi, Dương Vân cũng là không keo kiệt chính mình tri thức, kể xong Tây Du Ký, giảng Phong Thần Bảng, kể xong Phong Thần Bảng giảng Thủy Hử chuyện, thuận tiện vì chiếu cố Lục Vô Song người tiểu sư muội này. Ngoài định mức cho nàng rằng một chút 16-17 tuổi nữ hài tử thích nghe nhất đồ vật. Cái này hoa đồng dạng niên kỳ, cô bé nào không hướng tới cái thê mỹ tình yêu cái gì? Đầu tiên là Ngưu Lang chức nữ, tiếp theo là Thiên Tiên Phối, chỉ sợ nàng nghe được chưa đủ nghiền, lại cho nàng rằng cái công chúa Bạch Tuyết, cô bé lọ em, đến mức hiện tại Lục Vô Song đều thành nhỏ dính người. Nhìn thấy Dương Vân liền ca ca dài ca ca ngắn, nghe được một ít người trong lòng cực kỳ cảm giác khó chịu. Về phần một ít người là ai, đó còn cần phải nói, chính là cái kia Nhậm Doanh Doanh, vừa thấy mặt liền nghiến răng nghiến lợi. Dương Vân không để ý tới nàng, bởi vì nhất kể chuyện xưa một ít người mặt ngoài mặc dù nói, ai mà thèm. Tiểu hài tử mới thích nghe cố sự, thêu dệt vô cớ những lời này, nhưng thân thể lại là rất thành thật bu lại. Thời gian cứ như vậy nhàn nhã qua, nhưng rất nhanh Dương Vân chính mình liền có chút khó chịu, đến phải đi Đại Tùy Quốc đều thời gian, cái này cũng liền mang ý nghĩa muốn cùng cô phân biệt một đoạn thời gian. Cái này trong lòng sao có thể bỏ được, về sau nghĩ lại, chỉ cần mình thông qua khảo hạch, không được bao lâu liền có thể cùng cô tại học viện gặp mặt. Trong lòng cái này mới miễn cưỡng bình tĩnh lại, thuận tiện nói một chút, nguyên bản dùng sư tổ công lực là có thể đem một đoàn người trực tiếp truyền tống đến Đại Tùy Quốc. Đều, nhưng sư tổ nói, tiểu oa nhi nhóm khó được ra lội xa nhà, trên đường này nhìn xem phong cảnh, nhìn một chút đạo lý đối nhân xử thế cũng không tệ. Cho nên về sau vẫn là chuẩn bị lập tức xe để mấy người xuất hành. Về phần nói cái này xe ngựa, đồng dạng có giảng cứu, thế giới này có mã, mà lại chủng loại không ít, bất quá vẻn vẹn chỉ là xuất hành phương tiện giao thông một trong. Có điều kiện có thể bắt một chút yêu thú loại hình thuần hóa. Cưỡi ra ngoài lần có mặt mũi, lợi hại hơn nữa một điểm. Linh thú tại dưới hông càng là khó lường. Từ Phúc Linh Sơn dưới xuất phát, từ 6 thớt sừng long mã cũng rồi. Hắn trang trí phồn hoa không gian chi lớn, đừng nói dung nạp Dương Vân một nhóm 5 người, chính là 20 người cũng không chút nào biệt khuất. Sư tổ đối mấy người thực tế là quá cưng chiều, rõ ràng tùy tiện không hạ sơn, bây giờ còn tới tiễn biệt. Các ngươi chuyến đi này a, thậm chí có thể muốn tại Đại Tùy quốc đều ngây ngốc mấy năm. Đi ra ngoài bên ngoài khó, đều tốt điểm chiếu cố chính mình. Sư tổ cái dạng này càng giống là sủng tôn gia gia, kia từ ái bộ dáng, ngoại nhân nhìn căn bản nghĩ không ra hắn chính là danh chấn một phương, thậm chí ngay cả Đại Tùy hoàng thất đều là tôn sùng cường giả. Sư tổ, chúng ta biết, nhất định sẽ chiếu cố thật tốt chính mình. Mấy người nhao nhao xưng phải, bất quá sư tổ vẫn y như là không yên lòng. Tạ Sơn, trong mấy người ngươi lớn tuổi nhất, đi ra ngoài bên ngoài, ngươi phải thật tốt nhìn kỹ mấy người bọn hắn, tuyệt đối không nên tự dưng gây ra chuyện gì cho nên tới. Sư tổ yên tâm, có ta ở đây, nhất định sẽ bảo vệ bọn hắn chu toàn. Sư tổ nhẹ gật đầu, ánh mắt lại là chuyển hướng Dương Vân, nhưng không đợi hắn mở miệng nói chuyện, Dương Vân trước hết là tiếng nói. Hắc hắc, sư tổ ngài lão cũng đừng để cái này cái kia. Ngài yên tâm, ta sẽ học tập cho giỏi mỗi ngày hướng lên, nhất định an phận thủ thường. Ngươi có cái này giác ngộ liền tốt, chớ phải đả thương ngươi cô cô trái tim. Nâng lên cô cô, Dương Vân lại là nhìn về phía Sở Ánh Tuyết. Tốt, cũng không phải không thấy. Ngươi hảo hảo khảo thí, sau đó ta liền dẫn Hùng Miêu đi học viện dạy học. Biết, kia cô cô mở tốt, sẽ không để cho ngươi còn có sư tổ thất vọng. Một phen cáo biệt về sau, Giác Long xe cuối cùng từ Phúc Linh Sơn dưới chân lao vụt mà đi. Vân ca ca, mắt thấy đã là không nhìn thấy sư tổ cùng Sở Ánh Tuyết thân ảnh. Lục Vô Song tiểu sư muội này lập tức liền tiến đến Dương Vân bên cạnh hỏi. Vân ca ca, kỳ thật có một vấn đề vẫn nghĩ hỏi ngươi. Vì cái gì ngươi muốn gọi thất sư thúc cô cô a? Không làm khó được không phải sư phụ sao? Ban đầu là sư phụ, bất quá cô cô nói nàng không thích sư phụ cái danh xưng này, cho nên liền để ta đổi giọng gọi cô cô. Dương Vân vừa dứt lời, liền nghe đối diện một thanh âm chậc chậc tiếng nói. Thật không phải là bởi vì tư chất quá kém không có thiên phú, thất sư thúc trở ngại mặt mũi không để cho ngươi kêu sư phụ, cho nên chỉ có thể gọi là cô cô. A, Dương Vân trả lời, ngươi chính là muốn gọi cô cô. Cô cô còn không nên ngươi đây. Tùy ngươi chua tốt. Hai người vừa nói liền đến hỏa. Nhậm Doanh Doanh hừ lạnh nói, ta cần phải chua sao? Một ít người vẫn là hào hào lo lắng một chút chính mình tiền cảnh đi. Lập tức thất sư thúc liền muốn đi nhận chức giáo. Một ít người cho đến lúc đó bị học viện cự tuyệt ở ngoài cửa mới tốt. Nói như vậy, Doanh Doanh muội tử đối với mình khảo hạch rất có lòng tin. Đã như vậy, tuyệt thế, Vô Song, ngươi Vân ca ta đây, đối các ngươi đánh cược. Nếu như lần khảo hạch này cho dù là khó khăn đi nữa, ta cũng muốn để các ngươi hai cái nhẹ nhõm qua quan. Tạ đại ca thiên phú cực cao, cũng không cần ta quan tâm. Về phần cái kia ai ai ai, tự cầu phúc đi. Lục Vô Song nhãn tình sáng lên. Vân ca ca, ngươi nói thật giả? Bao quát Lục Tuyệt Thế cũng là thần sắc phấn chấn nói. Đúng vậy, A Vân ca, ngươi đừng có gạt bọn ta. Dọc theo con đường này ta đều hãi hùng khiếp vía. Vạn nhất khảo hạch thất bại, trở về còn không nên bị cha đánh bay a. Ta Dương Vân xưa nay không nói láo, chỉ là khảo hạch bất quá tiểu nhi. Các ngươi hai cái yên tâm, ta bảo đảm các ngươi tất qua. Nhậm Doanh Doanh khinh thường nói, thật ực cho các ngươi hai cái tin hắn, cũng không nhìn một chút hắn đến cùng tu vi gì. Thực có can đảm nói ra như thế cuồng ngôn, có phải là lối ra cuồng ngôn sau đó liền biết. Nhậm Doanh Doanh, ngươi bây giờ nhanh lên hướng ta phục cái mềm. Ngươi yên tâm, ta Dương Vân luôn luôn rộng lượng. Chỉ cần ngươi chịu thua, ta cam đoan tại khảo hạch lúc cũng chiếu cố một chút ngươi. quỷ thai hiếm có ngươi chiếu cố a. Ngươi chỉ cần có thể chiếu cố ở chính mình, thất sư thúc bên kia liền thắp nhang cầu nguyện. Dương Vân một mặt không quan trọng, đã nói như vậy, kia Doanh Doanh muội tử, khảo hạch thời điểm liền tự mình cố gắng nhiều hơn đi. Xe một đường tiến lên, chỉ là giờ phút này Dương Vân căn bản nghĩ không ra. Tại phía trước cách đó không xa, liền ngay cả hắn nằm mơ đều không nghĩ tới kịch bản Lặng Yên chưa phát giác đã là triển mờ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.